Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy tựa như muôn vì sao trên trời rơi xuống nhà họ Trần. Từng lớp pha lê lấp lánh khúc xạ ánh sáng. Dù màn đêm đã buông xuống nhưng bên trong sảnh vẫn sáng rõ như ban ngày. Hào môn nhà họ Hạ là gia tộc danh giá bậc nhất ở Bắc Kinh. Một khi họ mở tiệc, tất nhiên khách mời cũng đến từ rất sớm. Trong sảnh tiệc, từng tốp khách ăn mặc chỉn chu qua lại không ngớt. Người nhà họ Nam xuất hiện nhưng không gây được quá nhiều chú ý. Ông cụ Nam dẫn theo Nam Trấn Minh nhiệt tình đi mời rượu, giao thiệp với các khách quý. Ôn Mỹ Linh thì trò chuyện cùng mấy phu nhân nhà họ Trần. Giữa nhà họ Nam và nhà họ Trần đã có hôn ước nên hai nhà cũng khá thân quen. Đây chính là cô con gái lớn mà chị mới tìm về à? Trần phu nhân nhìn sang Tang Ninh hỏi. Ôn Mỹ Linh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, mới đón về mấy hôm trước. Hôm nay đưa con bé đi cùng cũng là để nó làm quen với mọi người. Bà quay đầu giới thiệu. Tang Ninh, đây là dì Trần. Tang Ninh khẽ gật đầu. Cháu chào dì Trần. Trần phu nhân quan sát cô một lượt, có phần bất ngờ. Trước đó đã nghe Tư Nhã nói rằng đại tiểu thư nhà họ Nam bị thất lạc từ nhỏ, lớn lên ở vùng quê. Bà cứ tưởng sẽ là một cô gái quê mùa không lên được mặt bàn. Không ngờ khí chất lại không tệ. Chỉ ham dẫn Tang Ninh đi dạo một vòng đi, cũng để làm quen vài người bạn. Trần Chỉ Hàm là con gái Trần phu nhân. Nghe vậy, cô ta liếc nhìn Tang Ninh, nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách. Đi thôi, Ôn Mỹ Linh vỗ nhẹ lên tay Tang Ninh dặn dò. Đi theo Chỉ Hàm, đừng chạy lung tung, cũng đừng nói năng linh tinh. Rõ ràng bà vẫn chưa yên tâm. Tang Ninh gật đầu, con biết rồi, mẹ. Sau đó, cô theo chân Trần Chỉ Hàm rời đi. Trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Trần phu nhân cười khách sáo, rồi quay sang nhìn Ôn Mỹ Linh. Con bé này bằng tuổi Tư Nhã nhỉ? Sau này có dự định gì chưa? Ôn Mỹ Linh thoáng cứng người. Dù đúng là bằng tuổi nhau, nhưng Tư Nhã sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị vào công ty thực tập. Còn Tang Ninh thì chỉ học hết cấp 3 ở quê. Giờ mà hỏi kế hoạch tương lai của cô, bà thật sự không biết phải trả lời thế nào. Bà gượng gạo cười, sau này rồi tính, con bé vừa về nhà, cũng không cần vội. Trần phu nhân nhận ra sự lúng túng trong lời nói của Ôn Mỹ Linh, trong mắt thoáng qua tia khinh miệt. Quả nhiên, như Tư Nhã nói, đứa con gái mà nhà họ Nam vừa tìm lại này đúng là chẳng có tiền đồ gì. Ôn Mỹ Linh có vẻ cũng cảm thấy mất mặt. Vội chuyển chủ đề, hôm nay đông người thật, tôi thấy hầu hết hào môn ở Bắc Kinh đều có mặt nhỉ. Chưa còn gì nữa, chẳng phải xem ai tổ chức thọ yến chứ. Trần phu nhân nói, giọng có phần hứng thú. Hạ lão phu nhân tổ chức sinh nhật là một chuyện, nhưng nghe nói lần này còn muốn chọn con dâu cho cậu út nhà họ Hạ nữa. Ôn Mỹ Linh kinh ngạc, thật sao? Cậu út Hạ Tư Tự là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Kinh. Xuất thân hào môn, kiêu ngạo phóng túng, ăn chơi bất cần đời, là một kẻ ăn chơi phá phách có tiếng trong giới hào môn. Trần phu nhân hạ thấp giọng, hạ lão phu nhân đúng là có ý này, muốn cậu ta sớm yên bề gia thất. Hôm nay bày tiệc lớn thế này, gần như toàn bộ tiểu thư danh giá ở Bắc Kinh đều có mặt. Bà cụ chắc chắn cũng muốn nhân dịp này mà lựa chọn. Ôn Mỹ Linh vô thức liếc nhìn Trần Chỉ Hàm đứng cạnh Trần phu nhân. Nói vậy thì, có khi Chỉ Hàm nhà chị lại có cơ hội ấy chứ. Nhà họ Trần dù sao cũng cao hơn nhà họ Nam một bậc. Việc Tư Nhã có thể đính hôn với Trần Tranh đã được coi là trèo cao. Hai nhà hợp tác một dự án, nhà họ Am bỏ tiền, nhà họ Trần bỏ nguồn lực, thế nên mối hôn nhân này mới thành. Còn muốn với tới nhà họ Hạ thì gần như không thể. nhất là khi nhà họ Nam chỉ có hai cô con gái đã trưởng thành. Từ Nhã đã có hôn ước, còn về phần Tang Ninh, khỏi cần nhắc tới cũng biết chẳng có hy vọng. Hơn nữa, nhà họ Trần còn có chút quan hệ họ hàng xa với nhà họ Hà, gần gũi hơn nhà họ Nam nhiều. Trần Chỉ Hàm lại vô cùng xuất sắc, nếu Trần phu nhân có tính toán cũng chẳng phải chuyện lạ. Ôn Mỹ Linh nói câu này đúng ngay suy nghĩ của Trần phu nhân. Bà ta vẫn giữ nụ cười khách sáo. Chuyện chọn dâu nhà họ Hà, đâu đến lượt chúng ta quyết định. Chỉ Hàm nhà tôi cũng chẳng mong gì nhiều. Chỉ cần nó lấy được người nó thích là tốt rồi. Ôn Mỹ Linh liếc nhìn Trần Chỉ Hàm, thầm nghĩ ai chẳng biết con gái bà kén chọn, người có thể lọt vào mắt cô ta cũng chẳng nhiều. Bà cười, mang theo chút ý nịnh nọt. Chỉ Hàm vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, muốn chọn ai mà chẳng được. Bữa tiệc đã bắt đầu, các nhân vật nổi tiếng túm năm tụm ba giao lưu trò chuyện. Âm nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một bầu không khí thanh lịch. Tang Ninh theo sau Trần Chỉ Hàm, lặng lẽ quan sát môi Tia, ân ích, lạ xung quanh. Việc xã giao không phải điều xa lạ với cô, nhưng cảnh nam nữ lại tách riêng thế này thì có hơi lạ. Xong, nghĩ đến câu, nam nữ bình đẳng, trong bộ luật dân sự, cô lại cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Trần Chỉ Hàm quay đầu liếc nhìn, thấy Tang Ninh đảo mắt quan sát khắp nơi. Trong mắt cô ta càng lộ rõ sự khinh thường. Lần đầu tiên tham gia tiệc kiểu này à, hôm nay toàn là nhân vật quyền quý của Bắc Kinh. Nếu không hiểu gì thì tốt nhất ít nói ít làm, đừng để đến lúc mất mặt. Đây không chỉ là mất mặt một mình cô đâu. Trần Chỉ Hàm lên tiếng, Tang Ninh nhìn cô ta một cái, có phần ngạc nhiên, Trần tiểu thư hiểu rõ vậy. Là vì từng làm chuyện ngu ngốc ở những dịp như thế này à? Đương nhiên là không, Trần Chỉ Hàm lập tức phản bác, giọng nói còn cao hơn mấy phần. Tang Ninh khẽ cười, vậy thì tốt, tôi lo thừa rồi. Trần Chỉ Hàm nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cứng rắn nói, lo cho bản thân cô đi. Cô ta nói hơi lớn tiếng, khiến không ít người xung quanh quay lại nhìn. Tang Ninh chỉ mỉm cười gật đầu. Trần Chỉ Hàm bị nhiều người nhìn chằm chằm, có chút không giữ được thể diện, trong lòng bỗng thấy bực bội. Đột nhiên, trong sảnh vang lên một trận xôn xao, mọi người đồng loạt hướng mắt lên tầng 2. Thì ra Hạ lão phu nhân đã đến. Dù đã ngoài 70, nhưng tinh thần của bà vẫn rất tốt, cả người toát lên vẻ phúc hậu và trang nhã. Mái tóc bạc được búi gọn gàng, cài một chiếc châm ngọc bích, mặc sườn xám truyền thống, khoác thêm chiếc khăn thêu. Giữa vòng vây của đám đông, bà chậm rãi bước xuống cầu thang, mắt Trần Chỉ Hàm sáng rực lên, nhìn về phía sau Hạ lão phu nhân, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, dù mặc bộ vest đen chỉn chu nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngang tàng phóng túng trên người anh ta. Hai tay đút túi quần, từng bước chậm rãi đi xuống, mái tóc lòa xòa trước trán che đi phần nào đường nét sắc bén trên gương mặt. Đôi mắt sâu thẳm nhưng ánh nhìn lại lười biếng, chính xác hơn là có chút chán trường. Tang Ninh vốn đang tập trung nhìn Hạ lão phu nhân, từ khi đến đây, hiếm hoi lắm cô mới thấy được một người đoan trang, khiến cô nhớ đến nãy nãy. Cô cụp mắt xuống, che giấu tia ảm đạm trong đáy mắt. Bỗng nhiên cô có chút nhớ nhà. Hạ lão phu nhân ngồi xuống vị trí chủ tọa trên chiếc ghế gỗ đàn hương. Những người khác cũng lần lượt quay quanh bà mà ngồi xuống. Hạ Tư Tự nhìn đám đông trước mặt, trong mắt lười biếng lại tăng thêm vài phần mất kiên nhẫn. Muốn chuồn đi, nhưng Hạ lão phu nhân như thể mọc mắt sau gáy, đột nhiên quay lại, trừng mắt nhìn anh một cái. Hạ Vân Chu đặt một tay lên vai anh, hạ giọng nhắc nhở, hôm nay sinh nhật bà, đừng làm loạn. Hạ Tư Tự lười biếng ngồi xuống, anh hai nói gì thế, em làm loạn chỗ nào? Vì mừng thọ bà nội, em đã rửa tay gác kiếm. quyết tâm một lần nữa làm người rồi mà. Hạ Vân Chu liếc anh một cái, không thèm tranh luận, chỉ quay về bên cạnh Hạ lão phu nhân ngồi xuống. Hôm nay mừng thọ lão thái thái, có cả ba cháu trai ở bên cạnh. Thật là có phúc, có người lên tiếng nịnh nọt. Hạ lão phu nhân cũng mỉm cười. Chúng nó có hiếu, Hạ Vân Chu cười nói. Ba bận việc trong quân đội không về kịp, nhưng vẫn nhờ cháu đặt một bó hoa tặng bà, là hoa hồng mà bà thích nhất. Hạ lão phu nhân nhìn bó hoa được đưa lên, vui vẻ không ngậm được miệng, dường như chợt nhớ đến điều gì đó, khóe mắt hơi ươn ướt. Ba cháu cũng có lòng rồi. Một vị phu nhân cười vui vẻ nói, hôm nay là ngày thọ của bà, không ít người đang đợi đến chúc thọ đấy. Lão thái thái đúng là có phúc, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Sống lâu hay không không quan trọng, sống một đời mà thấy đáng giá là được rồi. Nếu nói điều duy nhất ta còn trăn trở, thì đó chính là tiểu tự. Nếu có thể nhìn thấy nó kết hôn, ta sẽ chẳng còn gì hối tiếc. Hạ Tư Tự khẽ cau mày, giọng điệu tùy tiện đáp lại, bà nội, anh cả và anh hai cũng chưa kết hôn mà, sao bà lại chỉ tiếc nuối vì mỗi cháu? Bởi vì hai anh cháu không có quậy phá như cháu. Cách chương.